Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, trực diện thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tô thần thân thể chấn động, nhất thời cảm giác không tốt, có thể làm ra bực này động tĩnh. Chỉ có thánh nhân, kết hợp với theo như lời nói, là Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn, như thế chăng muốn ra mặt, dĩ nhiên tiến vào Chu Tiên kiếm chém ở trong, sẽ không sợ thông thiên biết được, cũng ra trận tham chiến. Tô thần không khỏi nghĩ đến, nếu như thông thiên tham chiến, vậy thì không phải bây giờ thấy chiêu hủy đi chiêu tràng diện. Thánh nhân giao chiến, long trời lở đất a. Có điều, ứng đối ra sao Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đúng là một vấn đề. Làm không cẩn thận, mạng nhỏ liền không? Tô thần rời đi vô địch đánh dấu điểm. Dĩ nhiên đã không có đường lui. Trong lúc suy tư, Tô thần chỉ có thể hướng về Chu Tiên kiếm trận lan truyền tin tức. Hy vọng thông thiên giáo chủ có thể đúng lúc chạy tới. Hóa giải nguy cơ trước mắt. Trước đó, Tô thần cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vừa bắt được tay, cũng còn nóng hổi ra cường bản lục hồn phiên. Cố gắng có thể đưa đến tác dụng lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt sắc mặt giận dữ. Xuất hiện tại Tô thần cách đó không xa. Ngay ở vừa, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mất đi Từ Hàng đạo nhân liên hệ. Lại bấm chỉ tính toán. Dĩ nhiên cũng là bách chết một đời. Lúc này mới không để ý bị thông thiên phát hiện nguy hiểm. Trực tiếp triển lộ thánh nhân oai. Tìm được rồi Từ Hàng đạo nhân khi còn sống vị trí. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có chút nào bất ngờ. Thấy được Tô thần, quả nhiên là ngươi, Thương Vương. Hôm nay, bản tôn liền muốn tự mình chấm dứt cái này đi ngược lên trời khác loại. Lấy chấn thiên đạo oai. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẩu ngậm ngay hiến. Quay về Tô thần nói rằng, đối với lần này, Tô thần mạnh mẽ chấn định. Bởi vì, Tô thần đã thu được đến từ thông thiên giáo chủ chát gọi. Hắn đã đi tới Chu Tiên kiếm trận ở trong. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn dám ra tay, thông thiên sẽ ngăn cản. Có điều, Tô thần không để cho thông thiên giáo chủ trực tiếp hiện thân. Mà là muốn mượn cơ hội này. Nhìn bắt được tay lục hồn phiên. Rốt cuộc là không phải thật sự có thể thương tổn được thánh nhân. Dù sao, Tô thần bây giờ cảnh giới cũng chỉ có Thái Ất Kim Tiên mà thôi. Nếu như là Đại La Kim Tiên, thậm chí là chuẩn thánh, hay là mới có thể phát huy lục hồn phiên 7/8 phân thực lực, Thái Ất Kim Tiên, phỏng chừng có thể phát huy 2 phần thực lực cũng đã phi thường nghịch thiên rồi. Nhưng Tô thần cũng mơ hồ chờ mong một niềm vui bất ngờ. Dù sao trên tay lục hồn phiên, là gia cường bản, lần này, chân chính đối mặt thánh nhân oai, không còn đánh dấu điểm che chở, sẽ không có dễ dàng như thế. Cũng may Tô thần đã thành tựu thánh nhân thân thể. Điểm ấy lực ép vẫn là gánh vác được. Nguyên Thủy thánh nhân, bản vương nhìn ngươi đệ tử kia Từ Hàng chân nhân mọc ra phản cốt. Bản vương đây là đang vì ngươi thanh lý môn hộ đây. Tô thần nhìn thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chậm rãi nói rằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Thánh nhân uy thế nhất thời mạnh thêm. Tô thần ở đây bên dưới, cực lực thẳng tắp sống lưng. Chốc lát liền cảm thấy sống lưng đau mỏi. Từ Hàng đạo nhân có hay không phản cốt? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng tự nhiên rõ ràng. Chỉ là đây là xiển giáo việc. Chưa từng cần phải Tô thần đến nhúng tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được đã bại lộ tung tích. Này thông thiên giáo chủ rất có thể ngay ở tùy thời nhi động. Bởi vậy, cũng không muốn làm lỡ thời gian. Ngay ở Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị trực tiếp ra tay áp trận Tô thần, để đệ tử bị giết mối thù thời điểm. Nhưng nhìn thấy Tô thần chậm rãi móc ra một vật. Nhìn thấy cái kia vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn động tác chần chờ. Bởi vì cái kia pháp bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể quen thuộc hơn nữa. Có thể thương thánh nhân lục hồn phiên, thông thiên giáo chủ đắc ý pháp bảo, thông thiên thậm chí ngay cả giữ nhà pháp bảo đều ban cho này Thương Vương. Coi là thật đáng ghét. Có điều coi như vậy, ở đây cảnh giới chỉ có Thái Ất Kim Tiên Thương Vương trong tay, không phát huy ra bao lớn uy lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy Tô Thần ở lục hồn phiên bên trên bắt đầu viết. Lục hồn phiên hại người phương pháp, là ở mặt trên viết đối thủ tên. Sau đó to lớn hơn nữa lực lay động gây pháp lực, là có thể ở từ nơi sâu xa hại người. Thánh nhân cũng không có thể tránh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cười. Thương Vương, ngươi sẽ không cảm thấy lục hồn phiên ở trong tay ngươi có thể thương tổn được bản tôn. Để thông thiên tự mình thi pháp còn tạm được. Ha ha ha a, coi là thật buồn cười. Lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời không hề động thủ. Ngược lại là cười nhạo nói. Chu Tiên kiếm trận ở trong, không có hiện thân thông thiên giáo chủ. Đang nhìn đến Tô Thần lấy ra lục hồn phiên thời điểm, cũng chấn kinh rồi. Bản tôn không nhớ rõ ban tặng Thương Vương lục hồn phiên. Tại sao lại như vậy? Thông thiên giáo chủ nghi ngờ. Sau đó, từ không gian mang theo người ở trong, lấy ra một thanh giống nhau như đúc lục hồn phiên. Hả? Chân chính lục hồn phiên sẽ không có rời khỏi bên người. Này Thương Vương trong tay chính là. Thông thiên giáo chủ ánh mắt qua lại nhìn quét, tinh tế quan sát hai cây lục hồn phiên, đều không có nhìn ra cái nguyên cớ đến. Chẳng lẽ là hàng nhái? Nhưng này hàng nhái đến cũng quá giống như thật. Nếu như thế, Thương Vương trong tay lục hồn phiên, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, liền đúng là một chuyện cười rồi. Thông thiên giáo chủ đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào ra tay. Đang lúc này, Tô Thần chậm rãi ngẩng đầu, hiển nhiên là ở lục hồn phiên bên trên viết xong xuôi. Thương Vương, viết được rồi sao? Nếu là không có viết xong, bản tôn sẽ thấy chờ ngươi chốc lát. Dù sao này chính là thân ngươi trước lưu lại di tích. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, cho dù có thông thiên giáo chủ ở, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thế tất yếu đem Thương Vương giết chết. Không phải vậy, bốn cái đệ tử đều bị Thương Vương làm hại. Nếu là hắn liền một Thương Vương đều giết không được, sau đó xiển giáo tử hướng về nơi nào đặt, Thương Vương là muốn dùng này phương pháp đùa giỡn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không khỏi cũng quá làm bừa chút, chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thông thiên giáo chủ cũng là trong bóng tối nghĩ đến, liên thông thiên giáo chủ cũng cho rằng, Tô Thần hiện nay động tác, giống như là trò đùa, không chỉ có không được chút nào tác dụng, còn có thể càng thêm làm tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thánh nhân cơn giận, cũng không phải thật lắng lại, ngay ở hai vị thánh nhân đều cảm thấy Tô Thần là ở múa đùa thời khắc. Tô Thần đã bắt đầu dùng sức lay động lục hồn phiên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm trận ở trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chu vi dĩ nhiên dị biến nảy sinh. Một luồng huyền chi hữu huyền khí tức, bắt đầu đem Nguyên Thủy Thiên Tôn gói hàng. Nguy cơ đã ở trong nháy mắt, dâng lên Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng. Này, làm sao sẽ? Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn tròn mắt. Na lục hồn phiên không thể ở chỉ là một thái ất kim tiên trên tay. Có như vậy dọa người uy lực. Cái gì? Cái này cũng được. Thông thiên giáo chủ càng là trợn to hai mắt. Hắn cho rằng hàng nhái lục hồn phiên, dĩ nhiên phát huy ra lục hồn phiên đồng dạng công hiệu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, sáng lập ra uy lực càng sâu. Nếu như toàn bộ bày ra, không chỉ có thể thương tổn được Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí trọng thương cũng có khả năng. Tô Thần thi pháp xong xuôi, lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chậm rãi nói rằng, coi như ngươi là thánh nhân, cũng không có thể xem thường bất luận cái nào đối thủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.